Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Huống Thiên Hữu. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem Huống Thiên Hữu, bên cạnh hắn còn đi theo một cái mập mạp nam nhân. Vừa đến đã đắm đuối nhìn xem mặt khác người mẫu, hắn gọi là cái gì nhỉ? Cao Bảo, Huống Thiên Hữu cộng sự, một cái đậu bỉ. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, Tô Cảnh phát hiện mặt khác cảnh sát cũng đều là thủy cảnh. Dù sao Hong Kong gần biển, buôn lậu lén qua cái gì nhìn mãi quen mắt, có thủy cảnh cũng rất bình thường. Ở những cái này thủy cảnh bên trong, Tô Cảnh vậy mà còn phát hiện một cái lớn lên giống Huỳnh Thu Sinh người. Chuyện gì xảy ra? Huống Thiên Hữu sau khi tới hướng về từ Tổ Lâm hỏi tới tình huống. Cao Bảo lại nhìn chằm chằm vào người mẫu. Từ Tổ Lâm đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. Kinh thiếu nhà mộ tổ cương thi xuất thế. Sau đó đem người trên đảo đều biến thành cương thi. Tô Cảnh làm sao bảo vệ bọn hắn. Sau đó một người tiêu diệt trên đảo cương thi các loại. Trước khi đến, Từ Tổ Lâm ở trong điện thoại đã nói có cương thi. Huống Thiên Hữu quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Lại phát hiện Tô Cảnh vẫn đang ngó chừng bản thân, khóe miệng lộ ra một loại rất cổ quái nụ cười. Cái này khiến Huống Thiên Hữu hơi có chút kinh hãi. Người khác không tin có cương thi, hắn tin tưởng, cho nên hắn tin tưởng Từ Tổ Lâm lời nói, bằng không cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc tới xử lý chuyện này. Người nói có cương thi, hay là nói một mình hắn giết cương thi? Cao Bảo bỗng nhiên đi tới Tô Cảnh trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới, có phải thật vậy hay không a? Nhìn ngươi lớn lên đẹp trai như vậy giống như một tiểu bạch kiểm tựa như. Còn có thể giết cương thi. Lại nói, trên đời này nào có cương thi? Ngươi không tin? Tô Cảnh híp mắt hướng về Cao Bảo. Ta đương nhiên không tin. Gọi là đại sư khu ma sư cái gì nhiều. Cũng là giả thần giả quỷ lắc lư người mà thôi. Ngươi cái dạng này, ta đương nhiên. Chấm ngoặc kép, Cao Bảo ngữ khí cả lơ phất phơ. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Cảnh ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại hướng về phía trên người hắn. Nhanh chóng họa một lần, phảng phất là đang vẽ phù. Phược đạo một tác, nhẹ nhàng điểm một cái. Cao Bảo hai tay phảng phất bị người vặn chặt một dạng trong nháy mắt bị trói sau đó phù phù một. Tiếng quỳ xuống. A, ngươi làm gì với ta? Thả ta ra, chấm ngoặc kép, Cao Bảo kinh hoàng hô to muốn tránh thoát. Thế nhưng là hai tay giống như bị cố định lại một dạng căn bản là không có cách động đậy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Buông hắn ra, Huống Thiên Hữu đi nhanh tới. Cao Bảo dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, cùng chính mình quan hệ rất tốt. Tô Cảnh phiết một cái Huống Thiên Hữu nhẹ nhàng cười cười. Hướng về trên đất Cao Bảo nói, hiện tại tin sao? Tin, ta tin, Tô Đại Sư, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi. Chấm ngoặc kép, Cao Bảo liền một điểm chần chờ đều không có, lập tức liền sợ, tốt a, trong kịch TV gia hỏa này chính là như vậy, chính là một đậu bỉ. Tô Cảnh vốn là còn điểm sinh khí, nhưng nhìn Cao Bảo cái dạng này. Còn thật là khiến người ta không còn cách nào khác a. Lắc đầu, cởi ra phược đạo chi thuật. Thu hoạch được tự do Cao Bảo lên còn có lòng còn sợ hãi. Bất quá gia hỏa này không có oán hận. Còn một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ bu lại. Đại sư. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn a? Đã vậy còn quá lợi hại. Nếu là ta có thể học được mà nói. Sau này làm cảnh sát bắt nữa phạm nhân coi như dễ dàng a. Lúc đầu còn không yên tâm sẽ rất phiền phức, nhưng vụ án này ngươi phụ trách thì dễ làm hơn nhiều. Tô Cảnh không để ý Cao Bảo hướng về Huống Thiên Hữu nói. Huống Thiên Hữu cau mày. Vì sao nói như vậy? Nguyên nhân ngươi biết. Tô Cảnh cười gần sát. Ở Huống Thiên Hữu bên tai nói. Trên đảo là thi thể diễn biến cương thi. Cùng ngươi không phải một cái chủng loại. Ta tạm thời còn không định tìm ngươi phiền phức. Cho nên, người cũng đừng gây phiền toái cho ta. Huống Thiên Hữu sắc mặt biến hóa. Hắn quả nhiên nhìn ra thân phận của ta. Vỗ Huống Thiên Hữu bả vai. Tô Cảnh cười nói, làm phiền ngươi an bài cá nhân tới trợ giúp đem du thuyền lái trở về. Đây là danh thiếp của ta, có chuyện ngươi có thể tìm ta. Nhét một tấm tạp phiến cho Huống Thiên Hữu. Tô Cảnh quay người tiến vào. Huống Thiên Hữu nhìn thoáng qua danh thiếp, trầm mặc cất đi. Tầm thường cảnh sát khả năng còn không dễ giải thích cương thi a, khu ma sư loại hình sự tình. Dù sao không phải là tất cả mọi người tin tưởng những cái này. Nhưng là Huống Thiên Hữu ở thì đơn giản nhiều. Cho nên chuyện kế tiếp cơ hồ không phiền toái gì. Đám người làm một phen ghi chép về sau, thì có thủy cảnh tới trợ giúp lái đi du thuyền. Đám người rốt cục rời đi Đông Long Đảo. Từ tổ lâm hẳn là thân phận nguyên nhân lưu lại. Về phần vụ án này báo cáo làm như thế nào viết, Tô Cảnh coi như mặc kệ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.